Chàng rể phế vật, chương 129, thân phận thần bí, gocchuyenaudio.com. Ở trong một nhà nghỉ rất nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra rừng rậm, dường như khó có thể nhìn thấy, giống như vô hình vậy mà người ở một mình trong căn phòng của nhà nghỉ này có thân phận đủ để khiến cho thành phố tê rung động. Nhưng bây giờ anh ta lại ẩn nấp trong căn phòng nhỏ này, tham sống sợ chết, đâu còn khí chất cao ngạo và kiêu căng thường ngày. Lê Thần Vũ nằm trên giường, hai mắt lạnh lẽo, vừa nghĩ tới Trần Xuân Độ anh ta đã nghiến răng nghiến lợi, tất cả những thứ này đều là do Trần Xuân Độ ban tặng. Nếu như không có Trần Xuân Độ, làm sao anh ta lại đến mức phải ở trong một nơi cấp thấp sơ bẩn như vậy, với thân phận của anh ta cho dù phòng tổng thống của khách sạn 5 sao ở thành phố T cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu của anh ta là coi như có thể ở được. Trong miệng anh ta, bây giờ không giống như lúc trước, anh ta phải sống trong bầu không khí ẩm ướt sơ bẩn một ngày một đêm, bất đắc dĩ chỉ có thể cầu viện tổ chức thần bí ở Yên Kinh xa xôi, là người anh trai tuổi còn trẻ nhưng đã tỏa sáng. Trong thương trường, Lê Thần Vũ như một con hổ mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản, trong giới kinh doanh ở Yên Kinh thì danh tiếng ngút trời. Lê Thần Yên là anh trai của Lê Thần Vũ, anh ta càng thần bí hơn Lê Thần Vũ vì làm việc trong tổ chức thần bí ở nước C, trong tổ chức Lê Thần Yên có vô số may mắn, được rất nhiều thế hệ trước yêu quý. Dĩ nhiên danh tiếng của anh ta đã vượt qua rất nhiều tiền bối có tiếng tăm. Lê Thần Yên lăn lộn ở quan trường như cá gặp nước, một bước lên mây, không thể đoán trước thành tựu trong tương lai. Có rất nhiều nhân vật lớn tinh mắt suy đoán, có thể có một ngày Lê Thần Yên sẽ trở thành chúa tể một phương. So với Lê Thần Vũ quỷ dị uy nghiêm đáng sợ, Lê Thần Yên trầm ổn hơn Lê Thần Vũ rất nhiều, nhưng lòng dạ và năng lực càng có vẻ khủng bố hơn. Lê Thần Vũ không ngừng đuổi theo bước tiến của Lê Thần Yên nhưng vẫn chênh lệch Lê Thần Yên một đoạn khó có thể bù đắp, vì lẽ đó địa vị của Lê Thần Vũ ở gia tộc họ Lê hiển nhiên không cao bằng Lê Thần Yên. Trong nội bộ gia tộc Lê Thần Vũ và Lê Thần Yên vẫn là quan hệ cạnh tranh, nếu ai có thể trở thành đầu lĩnh của gia tộc rất có thể sẽ trở thành gia chủ tương lai của gia tộc họ Lê. Vì vậy nếu không vào đường cùng, Lê Thần Vũ sẽ không cầu cứu với Lê Thần Yên. Trần Xuân Độ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chờ đến khi anh trai tôi ra tay, cậu sẽ biết gia tộc họ Lê bị cậu khinh bỉ là những người cậu không chọc vào nổi, là quái vật khổng lồ mà cậu phải ngưỡng mộ. Lê Thần Vũ quay đầu nhìn về phía quán trọ ngoài cửa sổ thấp giọng lẩm bẩm. Ánh mắt anh ta sâu thăm thẳm mang theo ý lạnh, anh ta cảm thấy rất uất ức, mình đi từ Yên Kinh ngàn dặm xa xôi đến đây là để mở quyền phát triển bến cảng và sân bay trong tay tập đoàn Lê Thị. Vốn tưởng rằng này dễ như trở bàn tay, Lê Kim Huyên biết được thân phận của anh ta thì sẽ chủ động dâng lên bằng hai tay. Về phần người chồng phế vật trong truyền thuyết của Lê Kim Huyên càng không cần lo lắng. Nhưng ai có thể ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, vượt xa dự liệu của anh ta. Anh ta chẳng những không có được gì mà còn mất đi quá nhiều, ngay cả gốc rễ ở thành phố T cũng bị mất, còn bị Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên điên cuồng làm mất mặt quá nhục nhã. Không ai ngờ đường đường là cậu hai của gia tộc họ Lê mà khi đối mặt với một xí nghiệp ở thành phố T thì sẽ lật xe, mất hết mặt mũi. gocchuyenaudio.com. Trần Xuân Độ đã để lại cho Lê Thần Vũ một ấn tượng sâu sắc cả đời này khó có thể quên, thậm chí còn xóa sạch sự kiêu ngạo và tự tin của anh ta. Bây giờ lại muốn anh trai tới chùi đít anh ta, với anh ta mà nói cũng là một loại đả kích. Anh Lê, mua được đồ ăn rồi. Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Lê Thần Vũ cảnh giác nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của người thuộc hạ thì lập tức thả lỏng cảnh giác. Vào đi, Lê Thần Vũ đứng dậy mở cửa, nội tâm vô cùng uất ức với Trần Xuân Độ là sự thù hận ngập trời, nếu không vì Trần Xuân Độ, làm sao anh ta lại đến mức phải ở trong một nơi dơ bẩn ẩm ướt như vậy. Anh ta đã từng cười nhạo nơi này chỉ có run rế dưới đáy xã hội mới có thể ở lại nên không thèm đến, phong thủy biến hóa, bây giờ người ở trong lại là anh ta. Cửa phòng mở ra, một bóng người đứng ngoài cửa, ánh mắt Lê Thần Vũ quét tới, hai con mắt đột nhiên co rụt lại, lông tơ sau lưng dựng ngược lên. Người thuộc hạ trợn mắt, giữa mày có một lỗ máu, cứng đờ đứng thẳng tại chỗ, mùi máu tanh nồng nặc. Vẻ mặt người thuộc hạ khó có thể tin được, dường như chính anh ta cũng không ngờ mình lại cách cái chết gần như vậy. Trần Xuân Độ một cước đá văng người thuộc hạ, bình tĩnh đứng trước Lê Thần Vũ, ánh mắt lạnh lẽo. Anh đừng lại đây, Lê Thần Vũ nhìn thấy Trần Xuân Độ như gặp phải đại địch, hai con mắt đầy vẻ sợ hãi, đóng cửa lại. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị nổ tung, Trần Xuân Độ từ từ rút chân lại, nhìn Lê Thần Vũ, khóe miệng gợi lên vẻ trêu tức. Ánh mắt lạnh băng như đang nói, chạy, cậu chạy thoát được sao? Lê Thần Vũ miễn cưỡng lui về phía sau, Trần Xuân Độ bước lên từng bước ép sát anh ta, mở miệng nói. Này, cậu Lê, cậu chạy cái gì? Trần Xuân Độ, nếu anh dám đụng vào tôi, chắc chắn anh trai tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Lê Thần Vũ quát lên, anh trai cậu, Trần Xuân Độ cười lạnh một tiếng, cho dù Thiên Vương lão tử có đến, ông đây cũng giết không tha. Anh, Lê Thần Vũ vừa tức vừa sợ, anh ta đã thấy sức mạnh của Trần Xuân Độ, mạnh hơn đại đa số cao thủ bên cạnh anh ta nhiều. Nhưng lời nói của Trần Xuân Độ quá phản nghịch, vô cùng hung hăng, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngoài cửa quán trọ rồi lao thẳng về phía sau lưng Trần Xuân Độ. Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo, di chuyển cơ thể né tránh. Cậu chủ đi mau, để tôi ở lại chặn anh ta. Chấm, vị này chính là thuộc hạ của gia tộc họ Lê, sức mạnh không tầm thường, giờ phút này anh ta khẽ quát. Lê Thần Vũ không do dự, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng chạy đi. Cho dù cậu có chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng giết chết. Trần Xuân Độ quát lên với vẻ mặt lạnh lẽo. Lê Thần Vũ nghe thấy lời nói của Trần Xuân Độ thì trong lòng chấn động mạnh, Trần Xuân Độ cuồn cuộn như sấm, giờ khắc này dĩ nhiên đã làm anh ta cảm thấy hoảng sợ. Chết, vị cao thủ của gia tộc họ Lê bỗng nhiên ra tay, sát ý nồng đậm. Ánh mắt Trần Xuân Độ đảo qua, lộ ra vẻ khinh thường, sau đó anh đánh một quyền ra. Vẻ mặt vị cao thủ của gia tộc họ Lê nhất thời thay đổi, cú đấm làm cho không khí nổ vang, đó là tốc độ vượt qua cả âm thanh. Thậm chí Trần Xuân Độ chẳng muốn dây dưa với vị cao thủ của gia tộc họ Lê này, dùng một quyền đánh như bẻ cành khô. Ầm, góc truyện audio.com. Trần Xuân Độ thu nắm đấm về, vị cao thủ của gia tộc họ Lê bị nện lên vách tường rạn nứt, đương nhiên vị cao thủ đang máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cậu cũng không xứng để tôi ra tay. Trần Xuân Độ rút một điếu thuốc ra từ tốn nói. Lê Thần Vũ vội vàng trốn lên tầng 2, gần như liên tục lăn lộn vọt vào trong xe ô tô. Nhanh, mau lái xe, Lê Thần Vũ giữ tợn quát. Lê Thần Vũ vừa mở miệng vừa thỉnh thoảng nhìn vào cánh cửa quán trọ, đột nhiên, hai mắt anh ta co rụt lại, chỉ thấy Trần Xuân Độ đang từ từ đi ra khỏi quán trọ. Đi mau, Lê Thần Vũ cảm thấy da đầu tê tê, lúc này Trần Xuân Độ ở trong mắt anh ta còn đáng sợ hơn ma quỷ. Vị cao thủ của gia tộc họ Lê mới chặn anh được bao lâu chứ? Lê Thần Vũ nhìn ngẫm vô cùng sợ hãi, chiếc xe ô tô màu đen xe đi nhanh về phía xa, đến khi bóng người Trần Xuân Độ càng ngày càng nhỏ, Lê Thần Vũ mới yên tâm hơn chút. Điện thoại vang lên, Lê Thần Vũ bắt máy, đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ôn hòa thâm thúy. Thần Vũ, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, đến sân bay quốc tế Hồng Kiều ngay đi, anh đã chuẩn bị máy bay tư nhân, còn có cao thủ hộ tống em về Yên Kinh. Lê Thần Vũ thở ra một hơi, nghe được giọng nói của Lê Thần Yên, lúc này mới yên tâm lại. Hai mắt anh ta lộ ra một tia hung tàn, nói. Em muốn Trần Xuân Độ phải chết. Bến cảng và sân bay trong tay tập đoàn Lê Thị rất quan trọng, dính đến kế hoạch tương lai của gia tộc họ Lê, nhất định phải bắt tận tay. Lê Thần Yên thâm thúy mở miệng, em cứ yên tâm giải lao ở Yên Kinh là được, việc này để anh sắp xếp. Lê Thần Yên dừng lại một chút, Trần Xuân Độ kia em tạm thời không nên nghĩ đến nữa. Tại sao? Lê Thần Vũ ngơ ra, không cam lòng hỏi, anh ta không cam lòng, tại sao lại khó giết vậy chứ, thậm chí ngay cả Lê Thần Yên cũng nói như vậy. Nội tình của cậu ta anh cũng không rõ. Lời nói của Lê Thần Yên làm Lê Thần Vũ sợ hãi, thần sắc cũng trở nên sợ sệt. Anh đã vận dụng quyền lực của mình đi điều tra, nhưng tin tức của cậu ta vẫn trống rỗng, cho dù anh không hiểu rõ về cậu ta, nhưng cậu ta tuyệt đối là có bí mật. Lê Thần Yên dặn dò bằng giọng điệu nghiêm nghị, Thần Vũ tuyệt đối không được trêu chọc cậu ta nữa, em cũng biết rồi đó, hôm qua toàn bộ hình ảnh trong video giám sát trước cửa quán trà đã bị mất trong lúc xảy ra trận chiến. Sao có thể có chuyện đó? Lê Thần Vũ kinh ngạc, hôm qua tất cả hình ảnh trong camera trước cửa quán trà đều biến mất, điều này có ý gì? Có một tin tặc đẳng cấp và một nhóm hacker đang trợ giúp Trần Xuân Độ. Thân phận của cậu ta tuyệt đối không đơn giản, một tin tặc giỏi và một nhóm hacker đủ để hack bất cứ file uôn kiên cố nào trên thế giới, kho báu của ngân hàng, lại đi dùng để hack camera giám sát ở đây. Lê Thần Yên từ từ nói, giọng điệu tràn đầy kiên kỵ. Nếu như Lê Thần Yên biết người hack camera giám sát không phải một tin tặc và nhóm hacker, mà chỉ là một thanh niên đẹp trai cả ngày chơi bời lêu lổng ở thành phố T, thì có lẽ sẽ sợ hãi đến mức rớt cả tròng mắt ra. Cao thủ ẩn mình ở thành phố T, còn lâu mới đơn giản như em nghĩ. Lê Thần Yên nói, về Yên Kinh đi, để anh đối phó với cậu ta. Lê Thần Yên nói, lúc này trong lòng Lê Thần Vũ rất không cam tâm, bởi vì... Điều này có nghĩa là mọi công lao sẽ thuộc về Lê Thần Yên, từ đây địa vị của Lê Thần Yên trong gia tộc sẽ càng ngày càng vững chắc. Góc truyện audio.com, mà anh ta ngàn dặm xa xôi đến thành phố T một chuyến, trái lại suýt chút nữa mất hết vốn liếng. Làm sao anh ta có thể vượt qua Lê Thần Yên, có khả năng anh ta sẽ từ từ bị Lê Thần Yên thay thế trong cuộc đấu tranh tàn khốc của gia tộc, dần dần mọi người trong gia tộc sẽ quên đi sự tồn tại của anh ta. Nhưng Lê Thần Vũ đã không còn thủ đoạn nào nữa, vừa nghĩ tới thành phố T, vô số gia tộc giàu có tiếp cận anh ta, giao lưu với anh ta, những tiểu thư công tử còn cúi đầu cúi người trước mặt anh ta, mà bây giờ không còn bao nhiêu gia tộc giàu có liên hệ với anh ta, làm anh ta nổi trận lôi đình. Những gia tộc giàu có kia hận không thể cắt đứt quan hệ với Lê Thần Vũ, không còn chút liên quan nào. Những điều này đều do Trần Xuân Độ gây ra. Lê Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể, anh ta hận không thể làm thịt Trần Xuân Độ ngay lập tức. Trần Xuân Độ làm cho mình xuống dốc không phanh, từ đám mây cao rơi xuống địa ngục. Phượng Hoàng xa suốt không bằng gà, chính là đang nói anh ta. Cách chương.